Chương 856, bị bắt đi, 10. Tên mặt thẻo để người đem ngụy tử trên người dây thừng giải khai, ánh mắt tại trên thân hai người băn khoăn một vòng, mới chậm lo lắng nói, nếu là biết phân tức, liền tự mình đem mình dọn dẹp sạch sẽ, tìm kiện xinh đẹp y phục thay đổi, sau nửa canh giờ, ta tới đón các ngươi đi gặp Thả Ít. Nếu như các ngươi có bản lĩnh được Thả Ít ưu ái, coi như chỉ là làm cái lô đỉnh, QNZ tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Nhưng các ngươi nếu là dám cho ta đùa nghịch hoa thương quấy rối, a ta sẽ để cho nhân lột sạch y phục của các ngươi, đem các ngươi cột vào bên ngoài, để tất cả nam nhân đều có thế nhục nhã trà đạp. Các ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, có thể hay không tiếp nhận phản kháng chúng ta Thiên Hương lâu đại giới. Kiệt kiệt kiệt kiệt, cửa phanh một tiếng bị đóng lại, gian phòng bên trong chỉ còn lại Mộ Nhan cùng Ngụy Tử hai người. Ngụy Tử cũng nhịn không được nữa, co quắp trên mặt đất gào khóc khóc lớn. Mộ Nhan lại là thích dí rất, trực tiếp tiến xương phòng, dùng Thiên Hương lâu chuẩn bị nước tắm thống thống khoái khoái đem tự mình rửa sạch sẽ, lại tìm thấy không vướng tay vướng chân mà y phục mặc lên. Đợi nàng lúc đi ra, lại phát hiện tiểu nha đầu kia vẫn như cũ phục trên đất, khóc thở không ra hơi. Mộ Nhan tiện tay lấy cái trên bàn trà trưng bày quả táo cắn một cái, lại tư thái lười biếng ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào kia khóc thương tâm tuyệt vọng ngụy tử trên thân, tiểu nha đầu, ngươi còn không có khóc đủ đâu. Ngụy tử ngẩng đầu, lộ ra hai cái xương cùng hạch đảo đồng dạng con mắt. Thút tha thút thít mà nói, ta không muốn biến thành người khác lô đỉnh ô ô ô, ta không muốn bị nhân trà đạp, ta không cần biến thành kỹ nữ ô ô ô, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Ngụy tử khóc ruột gan đứt từng khúc, Mộ Nhan gặm quả táo lại gặm được phi thường sung sướng. Ngồi trên ghế tư thế mềm yếu không xương, lại nói không ra phong hoa tuyệt đại, câu tâm hồn người. Ngụy tử rốt cục khóc không nổi nữa, nàng hai mắt sưng đỏ mang theo mê võng nhìn về phía Mộ Nhan, nho nhỏ âm thanh hỏi, tỷ tỷ, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Chúng ta là bị bắt tới tiếp khách. Ngụy tử nghĩ đến mình tao ngộ, nhịn không được nước mắt lại bừng lên, chúng ta sẽ còn trở thành người khác lô đỉnh. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, mang trên mặt bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo, dưới gầm trời này, có thể ép buộc ta làm ta không muốn sự tình người, còn chưa ra đời trùng sinh một thế, nàng từ trước đến nay chính là ngọc đá cùng vỡ tính cách. Cho dù là lúc trước thần nhạc sư thí luyện không gian, thiên ma cầm muốn trưởng không nàng, nàng cu nở dê thả chết sẽ không thỏa hiệp. Dù là đế minh quyết ngay từ đầu mạnh như vậy thế, nhưng cũng tuyệt không có nghĩ qua bức bách nàng. Dưới gầm trời này, lại có ai có thể ép buộc nàng làm không muốn sự tình? Cùng lắm thì cá chết lưới rách, mọi người cùng nhau chơi xong thôi. Ngụy tử nghe được nàng lời nói hùng hồn, lại là trợn tròn mắt. Trong lòng chấn kinh sau khi, lại ẩn ẩn sinh ra một tia ghen tị. Nửa ngày mới lẩm bẩm nói, có thế nhưng đây là mẫn lục giới tiếng tăm lừng lây Thiên Hương lâu. Mộ Nhan nghe vậy, sinh ra một chút hứng thú, tùy ý đem hột ném một cái, hỏi, Thiên Hương lâu là lai lịch gì? Vì cái gì các ngươi nghe xong cái này Thiên Hương lâu, cứ như vậy sợ hãi? Thiên Hương lâu là Ninh gia sản nghiệp, là Ninh gia đại thiếu mở. Ninh gia là mẫn lục giới gia tộc ma nhờ mẹ nhất, không có một môn phái thế lực có thế cùng bọn hắn chống lại. Ngụy tử nói, lại nhịn không được thương tâm. Đừng nói sư môn của ta không biết ta ở đây, coi như biết, bọn hắn các nàng khẳng định cũng không dám vì ta đắc tội Ninh gia. Ta chú định, nhất định bị tao đạp ô ô ô tấu chương xong.